Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 4, Cherry trở về. Gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà thì tụi nó ngủ luôn nhưng riêng nó nhận được cuộc gọi CJ yêu ơi lâu ngày cô gặp gọi nó là CJ thì MN cũng biết là ai rồi chứ. Đó là ao đó Mina. Khỏi nói, về chứ gì, CJ giỏi thế em chưa nói đã biết. Vì chỉ khi nào về thì em mới gọi còn bình thường có gọi cho người chị này đâu. À, hi hi, mấy giờ, 19:00 ạ, trả lời xong ao cúp luôn để cho nó nghe hồi chuông tít tít. Because nếu không tắt thì, 19:00 miss về thì gọi làm gì cho tốn tiền, tốn cơm. Nghe thì cũng thủng mãng nhĩ. Sáng hôm sau, mình sẽ kể tóm tắt nha, mai em tao về. Nó NS, thế là một hồi la hét cho inh tai nhức óc, xong thì tụi nó đi học, tại trường, cũng giống HQ, tua nhạp đến 19:00 nét, tụi nó đang chuẩn bị quần áo đi ra sân bay đón Cherry. Nó thả tóc nó mặc một chiếc áo có chữ gơn thương hiệu kèm theo chiếc áo đó là chiếc quần bò màu đen, nó còn đi đôi bốt và bộ trang sức do nó thiết kế. Nhỏ mặc một chiếc áo màu trắng có nền hoa kèm theo một chiếc váy màu tím. Nền có những bông hoa bách hợp tuyệt đẹp. Và một đôi giày màu trắng kiểu búp bê nhìn giống như một thiếu nữ trong sáng dạng người giữa bầu trời. Xanh thẳm, nhỏ, bây giờ là ban đêm mà tác giả. TG, kể đó, cô mặc bộ đồ phong cách Lolita ai biết thì phong cách đó thì tự biết nha còn bạn nào chưa biết thì lên Google nha. Tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, bước xuống chiếc xe là ba cô gái với các phong cách khác nhau. Lạnh lùng, nhí nhảnh, xì, tin, bỗng một cô gái gọi tụi nó. Chị ai, Sunny, Moon. Tiếng gọi của cô gái ấy phát ra, đó là ao, đấy mọi người, thì Cherry, nhỏ và cô đồng thanh nói riêng nó mặt cứ lạnh, mấy chị có khỏe không? Ao hỏi thăm sức khỏe tụi nó, ừ mấy chị khỏe còn em có khỏe không? Nhỏ trả lời, thôi chúng ta đi về nào, cô hào hứng nói vì cô đã chuẩn bị một bất ngờ cho Cherry. Vì lâu lắm không gặp nên ao, nhỏ và cô cứ nói chuyện díu dít khiến nó nhìn vào cũng bực mình. Đang nói chuyện bóng tụi nó đâm sầm vào. Tụi, hắn đó Mina, sao các cô gám chúng tôi hoài vậy lúc nào ở sân bay cũng gặp chuyện rắc rối. Cậu bực mình, tụi tôi có bắt cậu ra sân bay đâu mà cậu nói. Nhỏ bực bội, thế rồi nhỏ và cậu lại cãi nhau như chiến tranh thế giới thứ ba. Có một bật mí nữa tác giả muốn nói cho mấy bạn là có người đi bên cạnh tụi hắn đó là nhóc đó mọi người. Ủa Cherry bạn làm gì ở đây? Nhóc tò mò, hi hi mình về thăm chị mình ý mà còn bạn. Ao hỏi nhóc, Mi Tu, nhóc nở nụ cười, mấy đứa quen nhau hả? Tụi nó và tụi hắn thắc mắc, đây là bạn học em khi em đi du học đấy chị. Anh, nhóc và Ao đồng thanh, tụi nó và tụi hắn bây giờ đang ngạc nhiên đến mức level mắc, xong rồi tụi nó và tụi hắn về. Hết rồi, cách chương.